Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Ngọc Thiên Hằng mời Tần Minh Hiếu Kỳ. Thiên Hằng đang chủ trì người đâu đâu tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm. Ngọc Thiên Hằng bên người thiếu nữ tóc tím đã lo lắng vọt tới. Nhảy lên đấu hồn đài. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đã triệt để hôn mê đi. Thiếu nữ tóc tím không khỏi tràn đầy cấp thiết. Nhanh chóng đem Ngọc Thiên Hằng vác đến trên lưng. Chuẩn bị vác xuống. Nhìn thiếu nữ tóc tím cõng lấy Ngọc Thiên Hằng cuối cùng biến mất ở đối diện lối vào đường nối. Lâm Dạ cũng xoay người rơi xuống đấu hồn đài. Chuẩn bị từ trước lúc đi vào lối vào đường nối bên trong đi ra. Làm Lâm Dạ mới vừa xuyên qua lúc đi vào đường nối. Ở đường nối ở ngoài, Ngao chủ quản cùng một tên công nhân viên đang đợi chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Dạ, Ngao chủ quản không khỏi nhất thời cười to lên. Ha ha, kiếm nhất các hạ quả nhiên không hổ là kiếm nhất các hạ. Có thể ở chúng ta Tác Thác đại đấu hồn tràng bên trong liên tục thu được 28 thắng liên. Tiếp, quả nhiên là thực lực bất phàm. Dĩ nhiên đem thiên đấu hoàng thành đến cái này Lam Điện bá vương long hồn sư cũng cho đánh bại. Ta nhưng là nhìn hai người các ngươi chiến đấu. Rất đặc sắc, đặc biệt là cái cuối cùng hồn kỹ so đấu. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước. Đây là cho kiếm nhất các hạ ngươi thù lao. Nói, Ngao chủ quản xốc lên một bên công nhân viên trong tay bưng khay lên vải đỏ. Ở khay lên thả một tấm tinh tạp. Tinh tạp lên biểu hiện hạn mức thình lình chính là 1 vạn kim hồn tệ. Lần này cảm tạ kiếm nhất các hạ trợ giúp. Lần sau hy vọng còn có thể có cơ hội cùng kiếm nhất các hạ hợp tác. Ngao chủ quản nắm qua tinh tạp. Đưa cho Lâm Dạ. Cười nói. Chỉ cần có đối thủ. Thù lao đúng chỗ. Các ngươi cũng có thể tìm ta. Không có chuyện gì. Ta trước hết đi rồi. Lâm Dạ tiếp nhận tinh tạp. Thu vào trong ngọc bội. Đang nói xong sau. Liền xoay người rời đi. Từ Tác Thác đại đấu hồn tràng khu vực trung tâm một đường cất bước. Lâm Dạ chuẩn bị đi hướng về phòng khách. Thế nhưng ở sắp rời đi thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc nhưng gọi lại Lâm Dạ. Kiếm nhất. Nghe được âm thanh. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ thấy cách đó không xa. Ngọc Thiên Hằng chính bước nhanh tới. Nhanh như vậy liền khôi phục. Nhìn thấy mấy phút trước vẫn là trạng thái hôn mê Ngọc Thiên Hằng. Bây giờ lại đã tỉnh lại. Thương thế trên người còn đều khỏi hẳn. Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Xem ra cái này hoàng đấu chiến đội phụ trợ hệ hồn sư nên cũng là một cái trị liệu hệ hồn sư. Đồng thời trị liệu năng lực nên còn mạnh phi thường. Ngọc Long, ngươi tìm ta làm gì? Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đi tới. Lâm Dạ hỏi. Ha ha, không có gì. Ta vẫn là lần thứ nhất thua ở cùng ta tuổi gần như nhân thủ lên. Thực lực của ngươi rất mạnh. Có điều lần sau gặp mặt. Kết quả là không nhất định. Ngọc Thiên Hằng tràn đầy tự tin cười nói. Ngươi tới tìm ta không phải liền vì nói cái này đi. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút không nói gì. Ây, không phải. Kỳ thực ta là tới mời ngươi gia nhập chúng ta hoàng đấu chiến đội. Ta cảm giác ngươi tuổi nên cùng ta gần như. Lấy thực lực của ngươi. Không nên ở đây không có tiếng tăm gì. Ngươi biết sang năm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh. Anh hội giao lưu sao? Ta muốn mời ngươi cùng chúng ta đồng thời tham gia. Chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng ta. Sang năm ngươi không chỉ có thể thu được tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao. Lưu biểu diễn cơ hội của chính mình. Ta còn có thể giúp ngươi nhập học chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện. Lấy ngươi thiên phú. Chỉ cần nhập học thiên đấu hoàng gia học viện. Tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành thiên đấu hoàng thành tân quý. Ngọc Thiên Hằng cười nói. Ngươi là thiên đấu hoàng thành học viện học viên. Nghe được Ngọc Thiên Hằng. Lâm Dạ cũng gần như rõ ràng. Đây là nghĩ muốn mời chào hắn a. Đúng. Như thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút? Ngọc Thiên Hằng gật gật đầu. Hỏi. Không cần. Sang năm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu ta sẽ tham gia. Có điều ta có chính mình dự thi con đường. Không cần gia nhập các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện. Lâm Dạ quả đoán từ chối. Ai? Ta liền nói, như ngươi thiên tài như vậy, hẳn là sẽ không có cơ hội tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Một chuyến tay không? Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng không khỏi thở dài, tuy rằng không thể trở thành đội hữu. Nhưng nếu có duyên như vậy, cái kia kết giao bằng hữu đi. Ta gọi Ngọc Thiên Hằng. Ngươi tên là gì? Thở dài xong, Ngọc Thiên Hằng lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta gọi Kiếm Nhất, chấm ngoặc kép. Lâm Dạ trầm mặc một hồi, trả lời, Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần như thế qua loa đi. Làm sao có khả năng sẽ có người họ Kiếm, gọi Kiếm Nhất a? Hơn nữa còn đem cái này xem là danh hiệu của chính mình. Ngươi cái này nên chính là danh hiệu đi. Ngọc Thiên Hằng trong lòng có chút vô lực nhổ nước bọt. Ta thật sự gọi Kiếm Nhất, chấm ngoặc kép. Lâm Dạ cũng có chút không nói gì. Hắn thân phận này xác thực gọi Kiếm Nhất. Hắn luôn không khả năng nhường hắn nói ra chính mình bản danh đi. Vậy sau này còn muốn không nên ở chỗ này lăn lộn. Thật sự, Ngọc Thiên Hằng vẫn còn có chút không tin. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không muốn lại giải thích, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Người này, tính cách vẫn đúng là đủ lạnh. Nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng, Ngọc Thiên Hằng gãi gãi đầu, không khỏi xoay người, hướng về khi đến phương hướng đi rồi trở lại. Tác thác đại đấu hồn tràng khu vực trung tâm, quý khách khu nghỉ ngơi, số 3 quý khách phòng nghỉ. Giờ khắc này, trong phòng, hai tấm mềm mại ghế salon bằng da thật, đang ngồi 6 cái tuổi tác gần như ở 15, 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Một cái khác một người trên ghế salon, còn ngồi một cái có một đầu màu hồng nhạt tóc ngắn, ăn mặc một thân quần áo màu trắng, dáng dấp khá là tuấn lãng thanh niên. Nhạn Tử, Thiên Hằng thật sự ở trận này đấu hồn bên trong thua. Hơn nữa còn hôn mê đi. Thiên Hằng đối thủ lẽ nào liền không có chịu đến tổn thương gì sao? Trong phòng, thanh niên quay về trước ở Ngọc Thiên Hằng bên người thiếu nữ tóc tím hỏi. Người thanh niên này là hoàng đấu chiến đội dẫn đầu, cũng là thiên đấu hoàng gia học viện lão sư. Tên là Tần Phong, vẻn vẹn 30 tuổi ra mặt, cũng đã đột phá hồn đế cảnh giới. Thiên phú cực kỳ bất phàm, luôn luôn chịu đến toàn bộ hoàng đấu chiến đội đội viên tôn trọng. Hắn không phát hiện bị thương. Hắn là khí võ hồn hồn sư. Thiên Hằng trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, hầu như không có từng đụng phải hắn. Hơn nữa người này kiếm pháp là ta đã thấy mạnh nhất. Coi như là ta ở thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong nhìn thấy một ít hồn đế cùng hồn thánh cấp bậc kiếm võ hồn hồn sư, kiếm pháp đều không có hắn tốt. Tên là Nhạn Tử thiếu nữ hồi tưởng trước cảnh tượng, nói rằng, trên đại lục hiện nay công nhận kiếm đạo đệ nhất người chính là kiếm đấu la Trần Tâm. Không biết cái này gọi là kiếm nhất thiếu niên cùng kiếm đấu la có quan hệ gì? Ngươi nói tiếng nói của hắn nghe tới cùng Thiên Hằng không chênh lệch nhiều. Tuổi nhỏ như thế, nhưng có thể nắm giữ như thế tinh xảo kiếm pháp. Không có sư thừa ta có thể không tin. Tần Phong cười nhạt nói, lão sư, ta cảm thấy nên cùng kiếm đấu la không quan hệ. Kiếm đấu la có thể luôn luôn tọa chấn ở thiên đấu hoàng thành phụ cận thất bảo lưu ly tông. Mà người này nhưng ở tác thác thành bên trong. Này rõ ràng tám gậy che đáp không vào đề. Nhạn Tử lắc lắc đầu. Nói rằng, ha ha, cũng là, chỉ đến như thế thiên tài. Quản hắn là cái gì xuất thân. Chỉ cần có thể kéo đến chúng ta hoàng đấu chiến đội liền tốt. Thực lực dĩ nhiên so với Thiên Hằng còn mạnh. Thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều. Sang năm nói không chắc có thể giúp chúng ta bắt được càng tốt hơn thứ tự đây. Tần Phong cười nói. Ở Tần Phong cười cùng Nhạn Tử thảo luận thời điểm, nương theo một loạt tiếng bước chân, Ngọc Thiên Hằng đi vào gian phòng. Thiên Hằng, làm sao? Cái kia Kiếm Nhất đáp ứng rồi gia nhập chúng ta không có. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đi vào, Tần Phong cười hỏi. Không có. Hắn nói hắn sang năm cũng muốn tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Có điều hắn có chính mình dự thi con đường, liền không gia nhập chúng ta. Ngọc Thiên Hằng thở dài, trong lòng khá là tiếc hận. Ha ha, điều này cũng rất bình thường. Thiên tài như vậy, sau lưng khẳng định có thế lực. Chúng ta nghĩ kiếm lời. Độ khả thi vốn là rất thấp. Có điều hắn dĩ nhiên nói có con đường có thể tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội. Giao lưu, cũng không biết hắn là gia nhập cái nào học viện. Thật đúng là làm người hiếu kỳ đây. Chấm ngoặc kép, Tần Minh cười khẽ, không khỏi sờ sờ cằm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.